toàn chức pháp sư dị bản, chương 1299, bao nhiêu cái nắm giữ thần trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Việt thần nông đương nhiên có thể minh bạch Vũ Triều Quốc Chúa Tể có ý tứ gì, nó sở dĩ nhấn mạnh yếu tố thần trùng như vậy, bởi vì thứ đồ này là cơ sở bắt buộc, căn cứ thiên đạo liên đới tương quan làm rõ, thần trùng là tối thiểu nhất đồ vật để các đế hoàng có thể lĩnh hội ra thần vị. Bất hủ đế hoàng không tìm ra thần trùng, đừng nói ngộ ra thần vị, ngay cả Tuế Nguyệt Thiên Thu muốn tu luyện trở thành chí tôn đế hoàng đều còn rất nhỏ bé tư cách. Thần trùng mặc dù là điều kiện để ngộ ra thần vị chứ không phải chí tôn đế hoàng, giống như long thần không cần thần trùng, nó đột phá chí tôn đế hoàng về sau, sáng tạo ra long tâm vị diện chân long, này mới chính là thần trùng của long thần. Nhưng mà, không phải ai cũng là long thần. Long thần, cổ nguyệt, Gaia, bàn cổ, bốn vị này là tồn tại duy nhất trong vũ trụ. Bọn hắn cùng vị diện thâm niên có quan hệ, là những chuẩn nền tảng huyết mạch hoàn mỹ nhất không gì sánh được. Từ quân chủ đột phá đế vương, cần huyết mạch đủ cao, mỗi một cấp độ đế vương đều là cân nhắc huyết mạch vấn đề, đáp ứng đủ, nằm trong hang một vạn năm, tỉnh dậy đều có thể là chí tôn đế vương, cũng tương đương trong miệng nhân loại vô địch quân vương. Thuyết giảng sinh thái tự nhiên, từ á đế cho đến quân vương, có thể gộp thành nhóm đế vương. Trên nhóm đế vương, chính là sử thi. Đế vương muốn phá bình cảnh bước vào sử thi thực sự là không cần huyết mạch, chỉ cần căn cơ, cần khí vận, cần cảm ngộ cùng kỳ ngộ, cần khả năng hấp thụ vị diện vật chất. Từ sử thi để thăng tới đế hoàng, dĩ nhiên, đầu tiên và cũng quan trọng nhất cần huyết mạch. Huyết mạch xong, cần cực lớn năng lượng, tối thiểu cũng phải là mảnh vỡ vị diện. Đáp ứng đủ hết số lượng trên, càng phải thỏa cả khí vận thịnh vượng thì mới có thể. Bên trong đế hoàng cảnh, kinh thế muốn tiến lên bất hủ, câu chuyện bây giờ đã khác. Không phải vấn đề huyết mạch mà là vấn đề hành trình cùng căn cơ. Mảnh vỡ vị diện đã không còn đáp ứng được năng lượng tràn trên người bất hủ cảnh, trên thực tế, bọn hắn tại thời điểm đột phá càng cần năng lượng tích lũy của cả một thái dương hệ. Kinh thế lên bất hủ, này tương đương với một chặng đường dài đằng đẵng, cần đạo hạnh vững chắc, cần quá trình chiêm nghiệm đủ lâu, cần đạt được thượng thừa cảnh bên trong phạm vi kinh thế, cần sáng tạo được thần hồn, cần được thiên đạo duyệt đơn, cần tối thiểu có một siêu thánh chủng làm cơ sở. Nắm hết thảy số lượng trên, đặt một chân vào bất hủ đế hoàng. Mà từ bất hủ muốn đột phá chí tôn, về thực tiễn, không có cách, về lý thuyết nghe đồn chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là có cực lớn thiên cơ chảy trong người, giống như vận mệnh chi tử vậy, thay vì gọi là huyết mạch càng hợp lý hơn phải gọi là DNA trời sinh thiên phú vốn có. Vậy thì mới trải qua hành trình biến thiên, độ kiếp càn khôn, cá chép hóa rồng được. Sở dĩ nói đây chỉ là lý thuyết bởi vì trên thực tiễn giống như đã đề cập căn bản là không có cách nào ước thúc hay định lượng tiêu chuẩn cả. Tự cổ chí kim tính từ thời vũ trụ nạn hình dựng dục cho đến hiện tại, xuất hiện bất hủ đế hoàng không ít hẳn là trên toàn bộ vị diện liền muốn đâu đó có gần 20 vị đi. Nhưng sự thật bày ra trước mắt trong số đó chỉ có duy nhất 4 người đạt thành tựu chí tôn đế hoàng mà ai cũng biết là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ còn lại đã từng chắc chiêu cơ hội đi cố gắng thử vận may, bọn chúng không những không đạt được thành tựu sau cùng, thậm chí ngược lại không có khả năng từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống sót đến bây giờ, hầu hết đều đã bị giết hết. Chết trong vận mệnh của mình, chết tại độ kiếp, kiếp nạn của bọn hắn, đều là do tự mình gây ra tự làm tự chịu. Thực sự muốn giảng cứu liền không có khả năng giảng cứu, ngay cả thần nông, Griffin dạng này đều bất lực giảng cứu. Cái bọn hắn có thể làm, là cố gắng hết sức tích lũy căn cơ vững mạnh nhất có thể, sau đó đi tìm thần trùng, cứ việc thần trùng cực kỳ rất vô cùng khó có thể đản sinh, nhưng chỉ ít, bọn hắn biết được là. À thì ra thứ đồ này có tồn tại, chỉ cần nó tồn tại, có cái mục tiêu, có cái hy vọng cho bọn hắn níu kéo, bọn hắn tối thiểu sẽ không bị lạc lỏng mơ hồ. Mà thần trùng thứ đồ này được biết đến như bảo bối nghịch thiên thiên đạo, suy luận một chút đều suy ra được nắm giữ nó, khả năng con đường phía trước bước đi sẽ đặc biệt ít ngoằn ngoèo hơn người khác vài phần. Bách Việt thần nông và Hạo Thiên thú thần Griffin nhìn nhau, lẫn nhau minh bạch ý tứ người còn lại. Rốt cục tứ đại vị diện bên trong, có bao nhiêu nhân vật đại năng nắm được thần trùng trên tay rồi. Không tính thần mẫu Gaia và Long thần đã vẫn lạc cũng loại trừ bàn cổ và cổ nguyệt thân phận đặc thù ra, hiện tại khả năng đều không nhiều hơn 3 vị. Trước mắt có thể nhẩm ra được triệu hoán vị diện có mỗi một mình Griffin, quang minh vị diện có mang đế Horeki, hắc ám vị diện không chắc chắn, siêu duy vị diện hẳn là không có, ma pháp vị diện thì phắn không cần đề cập. Chung quy là rất ít so với số lượng bất hủ đế hoàng ít căng thảm. Toàn bộ triệu hoán vị diện, duy nhất mỗi mình Hạo Thiên thú thần Griffin là nắm giữ thần trùng không gian vạn lý. Không gian quyền năng của nó chính là mạnh, mạnh về thứ nguyên không gian, vạn lý lăng kính để cho Griffin căn bản không cần cân nhắc mặt khác thiên đạo đế hoàng. Ngày xưa nó vừa ngáy ngủ vừa vồ rớt trong không gian không tới nửa tuần ở đấu kim vị diện, rớt đều lãnh cực nặng trọng thương, bỏ chạy bỏ lại thận. Người biết mà chúa tể bất hủ có thần trùng, và chúa tể bất hủ không có thần trùng, cái này thế nhưng là hai cái khái niệm khác biệt. Griffin thở dài một hơi nói vừa ra dấu cho xin ly rượu nho nữa. Thần nông trầm mặc một chút giống là tại suy nghĩ, một lát sau hắn híp mắt trầm giọng nói. Đúng vậy, bất quá, làm cá nhân loại trải qua chính quy hiểu rõ bản tính cùng văn minh, nhân loại chúng ta xưa nay chưa từng có khái niệm từ bỏ. Có thể không ít người tại sắp sửa chết thời điểm họ mới tìm thấy chính mình cơ duyên. Tại ngưỡng bị đè ép tới cực hạn liền chút hết sức bình sinh vượt phá gồng xiềng. Hạt giống trên tay chúng ta là do chúng ta trồng, có phải hay không? Ta biết thiên đạo đều không có niềm tin vào trận chiến này, nhưng thiên đạo không phải luôn luôn đúng, thiên đạo đều không biết chính xác thế giới ma pháp và khoa học vị diện dung hợp mới đản sinh được thần vị. Hạo Thiên, nếu ngươi bác bỏ ta, đây là bác bỏ thế cục duy nhất để giải thoát khỏi bàn cờ lùi này, liền hạt giống đều mãi mãi không thể nảy mầm thành mầm non. Nhưng hạt giống của ngươi vốn là không nảy mầm được, Hạo Thiên Griffin đột nhiên gia tăng ngữ khí giống như là quát nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo không gian vạn lý xếp chồng giống như hàng trăm ngôi sao tinh cầu đồng thời cho đè ép xuống mộc thụ vực thế giới, thần nông có thể cảm nhận được đúng là Griffin lợi dụng không gian hệ kinh khủng của nó áp chế mình. Một lát sau thần nông nắm mặc ngọc thánh trúc lôi tường quỷ đằng, bát giác linh băng thảo thủy tề mẫu đơn cùng phong ma phạm quỳ cho một lúc tất cả triệu hoán đi ra, hết thảy bốn cái cây non hung hăng gánh vác toàn bộ vạn lý không gian của Griffin. Không gian lại một lần nữa trầm mặc, rất rõ ràng, Hạo Thiên Griffin cũng không có nắm chắc tại hư không phá hư được ý chí của thần nông. Mộc thụ vực thế giới đột nhiên hàng tỷ dây leo phóng ra như xiềng xích khóa lại, Griffin lập tức hiểu, sơ ý một chút thì là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bách Việt thần nông rất mạnh, cho dù không có được thần trùng, nhưng hắn nắm một lúc 5 kiện siêu thánh trùng khác biệt thực vật thuộc tính, mỗi một kiện thực vật còn có thể mang theo hệ ma pháp cùng thần thông riêng biệt. Hắn chính là yêu nghiệt quái thai nhất nhân vật đằng sau thời đại của tứ tuyệt chí tôn đế hoàng mà Griffin từng biết. Rời khỏi mộc thụ vực, Griffin còn có khả năng chiến thắng thần nông một chiêu nửa thức, nhưng trong phạm vi mộc thụ vực mèo nào cắn mỉu nào, vậy liền khó mà nói trước. Ở mộc thụ vực có thần quyền, Bách Việt thần nông cái này thẻ đánh bạc phi thường lớn, thậm chí đến Griffin ra tay hắn đều không thua nổi trình độ cách chương.